Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 45, liệt đấu, khiếp sợ. Này cùng tiến lên, không có thời gian kéo dài. Bên kia người chờ đợi chúng ta giao nhiệm vụ. Liệt đấu đại khái minh bạch Yagami Kyo thực lực sau. Liền đối với, đúng, bên người Jiraiya nói, vạn tạp no chí no trùng vạn Jiraiya không trả lời. Nhưng cũng biết rõ tiếp đó, thật không có thể lại kéo dài. Orochimaru nếu như bị cứu sống nói, như vậy đem sẽ cho bọn hắn mang đến quá nhiều bất an nhân tố. Tiên nhân hình thức, Yagami Kyo nhìn thấy Jiraiya dáng vẻ, không phải là tiến vào tiên nhân hình thức sao? Loại này tiên nhân hình thức, hắn vẫn gặp qua Naruto nhiều lần thi triển, bá tiến vào tiên nhân hình thức Jiraiya. Nhanh chóng hướng về nhảy qua, hai tay cùng lúc tại kết ấn thi triển nhẫn thuật, mà còn, tại phía sau hắn sơ đại Kage kích liệt đấu, giờ phút này cũng giống vậy đang nhanh chóng kết ấn, tiên pháp hỏa độn viêm đạn, Jiraiya này lần thi triển hỏa độn viêm đạn, nhưng là phải so mới vừa rồi làm thi triển uy lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Phong độn phong liệt, Jiraiya thi triển ra tiên pháp hỏa độn viêm đạn sau. Tại phía sau hắn sơ đại Kage kích liệt đấu, còn thi triển ra một cái mạnh mẽ phong độn, một cái Yagami Kyo đầu lần nghe nói phong độn, chỉ thấy sơ đại Kage kích thi triển ra phong độn, một tay thành sống bàn tay, tụ tập chakra ở trên tay, sau đó hướng về phía Jiraiya thi triển ra viêm đạn phía sau chạm kích đi qua. Phanh hô, sống bàn tay biến thành một cái xoay tròn lực rất mạnh phong nhận. Đem Jiraiya viêm đạn cắt thành hai nửa nổ mạnh sau. Số lớn hỏa diễm bị phong độn gió mạnh tạo thành xoay tròn sống bàn tay cho hấp thu. Vốn là phong thuộc tính sống bàn tay. Giờ phút này chính là biến thành hỏa diễm kịch liệt xoay tròn hỏa diễm đao nhận. Tốc độ còn thật nhanh hướng Yagami Kyo chạm kích đi qua. Viêm liệt nhận nhìn hỏa độn cùng phong độn dung hợp lại nhẫn thuật. Jiraiya cùng liệt đấu hai người ở trong lòng gào thét ra chiêu này nhẫn thuật tên. Nhìn hai người phong hỏa phối hợp thi triển ra nhẫn thuật. Yagami Kyo con mắt đông lại một cái. Loại này phong hỏa phối hợp thi triển ra nhẫn thuật. Uy lực dĩ nhiên là không sẽ thấp. Cứ việc rất mạnh. Nhưng Yagami Kyo nhưng cũng là không sẽ tránh. Bởi vì này không phải hắn phong cách. Mà còn hỏa. Điểm này hắn còn thật không có sợ qua ai đúng hắn thi triển ra hỏa diễm công kích. Hắc Yagami Kyo nhìn bay tới kịch liệt xoay tròn hỏa diễm đao nhận. Tại Jiraiya, liệt đấu, Orochimaru ba người khiếp sợ dưới ánh mắt, bụng bỗng nhiên phồng lớn. Này này đây là, Orochimaru khiếp sợ nhìn Yagami Kyo cái này cổ quái bộ dáng. Cứ việc không biết rõ làm gì, nhưng là có thể nhìn ra được. Hắn ở trong người điên cuồng thêm phi thường nhanh chóng ngưng tụ phong thuộc tính chakra. Dựa theo trên loại tình huống này đến xem, duy nhất thả ra cách thức cũng chỉ có miệng. Phong thần giống giận Yagami Kyo lần này nắm quyền, sau đó sẽ tiến hành phun ra, mà là trực tiếp há miệng ra liền đúng không lấy tới hỏa diễm phong nhận tiến hành phun ra. Phanh hưu, bởi vì ở trong người kịch liệt tụ tập phong thuộc tính chakra. Mà còn lại là thoáng cái liền phun ra. Cho nên, cái này phun ra phong thuộc tính năng lực cũng không phải rất tụ tập. Có chút khuếch tán nhanh chóng hướng về hướng đối diện Jiraiya cùng liệt đấu. Chẳng qua là, cái này thật phun ra mãnh liệt sức gió. Đang đối với đánh chúng Jiraiya cùng liệt đấu liên hiệp thi triển ra viêm liệt nhận sau. Phong cổ vũ thế lửa. Mà còn phương hướng cũng theo đó thay đổi. Hô, vốn là kịch liệt xoay tròn, viêm liệt nhận. Tại, phong thần giống giận dưới sự xung kích. Số lớn hỏa diễm hướng Jiraiya cùng liệt đấu hai người công kích đi. Cái này đột nhiên một màn. Nhượng hai người rất là khiếp sợ. Cái gì? Điều này sao có thể? Jiraiya cùng liệt đấu hai người thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Lại còn có loại này sự tình xuất hiện. Ở trong người số lớn tụ tập phong thuộc tính chakra. Sau đó tiếp lấy áp lực phun ra một đạo phạm vi cực lớn cao áp phong pháo. Tiếp lấy đập ở tại bọn hắn làm liên hiệp thi triển viêm liệt nhận phía trên sau. Mượn bọn họ hỏa, lợi dụng phong đem bọn họ hỏa gia tăng, từ đó tới công kích hai người bọn họ. Người loại này kỹ xảo cùng đầu óc, có thể nói là nhượng Jiraiya cùng liệt đấu hai người dọa cho không nhẹ. Nhưng khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, có thể bây giờ còn chưa phải là ngẩn người thời điểm. Hai người nhanh chóng né tránh đối diện đánh thẳng tới phạm vi lớn hỏa diễm công kích. Nếu là không né tránh, bị đánh trúng, khẳng định không có kết quả tốt. Jiraiya cùng sơ đại Kaze kích liệt đấu hai người né tránh công kích sau. Phạm vi lớn hỏa diễm đụng vào trên đất, tạo thành mãnh liệt hỏa diễm nổ mạnh. Nhìn uy lực như vậy, Jiraiya cùng liệt đấu hai người vừa định phải kinh sợ thời điểm. Chính là phát hiện, Yagami Kyo không biết rõ lúc nào đã tới trước người bọn họ. Nhất là khi nhìn thấy Yagami Kyo hai tay đã đan chéo nâng đến cùng sau đó, liền minh bạch lần này cần xảy ra chuyện, xảy ra đại sự, hỏng bét, cuồng thể áo nghĩa, chấm ngoặc kép. Jiraiya còn dễ nói, ít nhất là gặp qua, nhưng liệt đấu có thể lại không được. Hắn là lần thứ nhất thấy Yagami Kyo, nơi nào sẽ biết rõ phía bên kia nhẫn chiêu a. Yagami Kyo lợi dụng ảnh phân thân biện pháp, nhượng thân phận đến Jiraiya bên người đi đối với hắn thi triển cuồng thể áo nghĩa chiêu thức. Mà hắn bản thể chính là đi tới sơ đại Kaze kích trước người. Cuồng thể áo nghĩa bát trĩ nữ, bản thể Yagami Kyo tại liệt đấu khiếp sợ dưới ánh mắt. Eo một trận, hai quả đấm mãnh liệt đánh vào trên thân thể hắn. Tiếp theo chính là liên tiếp công kích. Bịch bịch ào ào xèo xèo ầm, cái này liên tiếp công kích. Nhanh liệt đấu hoa cả mắt. Hoàn toàn không biết rõ xảy ra cái gì. Thân thể của mình liền gặp đòn nghiêm trọng. Xa, liệt đấu lần thứ nhất tại thể thuật chiêu thức. Bị người đánh không còn sức đánh trả chút nào. Thậm chí kịp phản ứng cơ hội cũng không có, cứ như vậy chịu đựng một cái mãnh liệt chiêu so với liệt. Đấu bên này kêu thảm thiết. Bên này Jiraiya ngược lại làm khá một chút chuẩn bị. Nhưng là không có dùng. Bởi vì hắn tưởng tượng bát trĩ nữ hoặc là xài hoa chưa từng xuất hiện. Cuồng thể áo nghĩa thiên quốc chung kết phân thân Yagami Kyo tiếp cận Jiraiya sau. Bỗng nhiên từ thể nội chấn ra một đoàn mãnh liệt hỏa diễm hỏa trụ. Đem phòng ngự Jiraiya đập đến không trung. Xa, mặc dù là tại phòng ngự. Nhưng phòng ngự một hai chiêu. Nhưng là không thể phòng ngự còn lại chiêu thức. Hơn nữa còn không thể suy đoán ra Yagami Kyo đem sẽ thi triển cái nào cuồng thể áo nghĩa nhẫn chiêu. Khi hắn bị hỏa diễm hỏa trụ trùng kích đến thiên không thời điểm, hắn mới phát hiện, chính mình phòng ngự tư thế một chút chỗ dùng cũng không có. Thân thể của hắn bị kim sắc hỏa diễm nuốt mất, nóng bỏng hỏa diễm đốt cháy hắn mỗi một cái thần kinh. Phía dưới nổ mạnh ra hỏa diễm phân thân Yagami Kyo. Thân thể dần hiện ra một đôi hỏa diễm cánh, tiếp lên hỏa diễm biến mất, hỏa diễm chuyển tới hắn hai quả đấm trên, cuối cùng thân thể bạo trùng mà ra, tại hạ tới Jiraiya trên thân thể đánh đi, hai quả đấm thượng hỏa diễm, đập tại Jiraiya trên ngực tiến hành mãnh liệt nổ mạnh, mãnh liệt nổ mạnh, nhượng Jiraiya thống khổ kêu thảm thiết bay rớt ra ngoài, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.